xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có, nam sinh ngồi dưới đất điên cuồng lắc đầu, khiến Lâm Tinh Thùy cũng có phần thương cảm cho hắn. Dưới tình huống này, nàng đành buông dao dọc giấy xuống, định trở thành người vô hình. Dù sao, ở thế giới này, nam chủ và nữ chủ là lớn nhất. Nữ chủ ra mặt, giúp nàng, nếu nàng không thức thời, e rằng sẽ rơi vào kết cục thảm hại như nam sinh kia. Lâm Tinh Thùy tiếc nuối nhìn nam sinh một cái. Thấy chưa, nói với cậu mà không nghe. Bây giờ thì cậu xui xẻo rồi. Vừa buông dao dọc giấy, Lâm Tinh Thùy đã bị nắm chặt tay. Cảm nhận được sự lạnh lẽo và run rẩy từ Tô Hi Lương Thiền. Lâm Tinh Thùy thấy Lương Thiền cười. Cậu đừng sợ, tin tưởng tôi. Nàng không tự chủ mà co giật khóe miệng, cảm thấy nữ chủ lấy sai kịch bản. Đây là một quyển truyện tình yêu ngọt ngào mà. Sao phong cách lại thay đổi thế này? Tôi hiền lạnh như vậy, e rằng còn sợ hơn chính mình. Lâm Tinh Thùy không hiểu mà tự chạm vào mặt. Chẳng lẽ mình nhìn yếu đuối đến vậy sao? Lương Thiền không truy cứu thêm, chỉ kéo Lâm Tinh Thùy ra ngoài, nhặt lại quyển notebook rơi trên đất và dẫn nàng đến chỗ không người. Buông tay Lâm Tinh Thùy, Lương Thiền phủi sạch bụi trên notebook, điều chỉnh hô hấp, rồi cười nhẹ. Hô, làm tôi sợ muốn chết. Tôi lớn như vậy lần đầu tiên vô cớ gây rối. Vậy mà cậu cũng biết mình vô cớ gây rối sao? Lâm Tinh Thùy cảm thấy kinh ngạc. Thực ra, hành vi vừa rồi của nàng ở xã hội hòa bình này rất đột ngột và dọa người. Nhưng Lương Thiền lại không thấy, còn khẳng định đối phương là kẻ bắt nạt. Điều này làm Lâm Tinh Thùy nghĩ rằng Lương Thiền bị thế giới này hàng chí. Không biết trả lời gì, Lâm Tinh Thùy chỉ im lặng. Lương Thiền hành động khiến nàng khó hiểu. Còn chưa đến giờ thi, cô nương này lại chạy đi. Hành hiệp trượng nghĩa, Lương Thiền đưa quyển notebook cho Lâm Tinh Thùy. Nàng cầm lên và phát hiện đó là bút ký các môn khoa học tự nhiên. Bút ký viết rất cẩn thận và chi tiết. Đây là, Lâm Tinh Thùy giơ notebook lên, cho cậu, vốn định đưa sớm hơn, nhưng không có cách liên lạc với cậu. Lương Thiền nhìn notebook, nhưng đừng lo, còn một năm để cố gắng. Chỉ cần nắm vững cơ bản, thành tích sẽ tiến bộ nhiều. Lâm Tinh Thùy nhìn notebook, không tỏ ý kiến, nhưng vẫn cảm ơn Lương Thiền. Không cần, sắp đến giờ thi, tôi về lớp trước. Lương Thiền nói xong, xoay người chạy đi. Khi Lâm Tinh Thùy trở lại lớp, nam sinh kia đã ngồi lại chỗ cũ. Thấy Lâm Tinh Thùy liếc nhìn liền cúi đầu. Lâm Tinh Thùy không để ý, nhét notebook vào ngăn kéo, tiếp tục xem lại trọng điểm. Vì vậy, nàng đã bỏ lỡ lời nhắn của Lương Thiền trên trang bìa. Kỳ thi hôm nay khá suôn sẻ, hơn một tháng tự học ở nhà, Lâm Tinh Thùy làm bài dễ dàng. Tuy rằng nàng có thể đạt 120 điểm, nhưng để tránh quá nổi bật, nàng tự khống chế điểm số ở khoảng 70. Dù vậy, đây vẫn là tiến bộ lớn. Từ trước chỉ đạt khoảng 30 điểm, thoải mái ra khỏi trường. Lâm Tinh Thùy thấy Lâm Dã Khoát đợi trên xe đạp, nhanh chóng đi tới. Anh, sao anh lại tới? Không thi sao? Đề đơn giản, thi xong liền ra, không cần thiết ngồi lâu. Lâm Dã Khoát tự nhiên giúp Lâm Tinh Thùy đeo cặp lên trước ngực mình. Ngồi lên, anh trở về. Ân, em đói rồi. Lâm Tinh Thùy cười, ngồi lên ghế sau, tay ôm eo Lâm Dã Khoát, tận hưởng cảm giác được người thân yêu thương. Dù là anh trai, nhưng Lâm Tinh Thùy thấy trên người Lâm Dã Khoát bóng dáng chị gái đã qua đời. Hai người không phát hiện, tổ hợp của họ đã thu hút sự chú ý của mọi người. Sau lần lên hot search, Lâm Tinh Thùy trở thành danh nhân trường học. Nhìn nàng thân mật với nam sinh, mọi người đoán đó là bạn trai. Dù Lâm Dã Khoát và Lâm Tinh Thùy giống nhau, nhưng do kiểu tóc và trang phục khác nhau, không ai nhận ra họ là anh em. Lâm Tinh Thủy ôm Lâm Dã Khoát rời đi. Lương Thiển đứng nhìn hồi lâu, lấy điện thoại ra kiểm tra nhưng không có tin nhắn nào. Cảm thấy mất mát, dù có nhiều bạn bè, Lương Thiển vẫn luôn bị Lâm Tinh Thủy thu hút. Có lẽ vì Lâm Tinh Thủy khác biệt, hay vì thân thế đáng thương, hoặc vì nàng đẹp, dù lý do gì, Lương Thiển thật lòng muốn làm bạn với Lâm Tinh Thủy, nhưng đối phương dường như không có ý muốn. Trở về nhà, Lương Thiển mất hứng, cha mẹ nàng nhanh chóng nhận ra, nhợt nhạt, có phải lần này thì không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn trong top 5, Lương Thiển lắc đầu, vào phòng, chỉ là mệt, con đi ngủ trước, không cần chờ cơm. Cha mẹ Lương Thiển nhìn nhau lo lắng, không biết thì có khó khăn quá không, nhưng lần đầu tiên thấy con mình mệt mỏi thế này, mẹ Lương nhạy cảm hơn, nói nhỏ, chồng, có phải nhợt nhạt yêu rồi, có thể là cậu nam đó không thích nàng. Nghe vậy, cha Lương tức giận, cái gì, ai dám không thích nhợt nhạt nhà ta, con gái chúng ta có gì không tốt, đẹp hay thành tích kém sao? Nếu không thích, quả là mù. Mẹ Lương lườm cha Lương, lo lắng cho con gái. Nàng hy vọng con gái không bị thất vọng. Trong phòng, Lương Thiển mở điện thoại kiểm tra, nhưng vẫn không có tin nhắn từ Lâm Tinh Thủy. Cảm thấy mất mát. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Tinh Thủy thi rất suôn sẻ và thành tích tiến bộ đáng kể so với trước. Sau kỳ thi là kỳ nghỉ hè, nhưng Lâm Tinh Thủy xin nghỉ hoàn toàn với lý do chuẩn bị thi nghệ thuật. Trong kỳ nghỉ hè này, Lâm Tinh Thủy bắt đầu cuộc sống của một thực tập sinh. Vì là lần đầu tiên đến công ty, nên sáng sớm, Với Nhiên đã lái xe đến đón nàng. Cách Trương,